Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, Nam thần thảm bại. Là Khâu Lượng, thể dục đặc biệt chiêu sinh. Phụ thân là cổ điển đấu vật thành phố quán quân, mẫu thân là tán đả thành phố quán quân. Hắn là một tên tuyệt đối cao thủ. Khâu Lượng hung hăng đánh này Đông Doanh lão, cho hắn biết chúng ta Hoa Hạ lợi hại. Đúng, Khâu Lượng cố gắng lên, chúng ta ủng hộ ngươi. Trong đám người triệt để sôi trào lên, mập mạp nhìn thoáng qua về sau, cười lạnh nói, Khâu Lượng đến tầm 1m9 đi. Liền này thể trạng, còn không hết ngược Hoành Điền Trúc bởi vì. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, hắn không phải là đối thủ. Không thể nào, Khâu Lượng này thể trạng hoàn toàn là nghiền ép thức a. Mập mạp cùng với khác người kinh ngạc nói, thao giữa sân, rốt cuộc đã đến một cái, thế nhưng là ngươi không được. Hoành Điền Trúc bởi vì cười lạnh một tiếng, Khâu Lượng một mặt phẫn nộ, được hay không thử một chút chẳng phải sẽ biết. A, Khâu Lượng chợt quát một tiếng, trùng kích đi lên. Hắn muốn lợi dụng chính mình thể trạng ưu thế ngăn chặn, lại dùng đấu vật kỹ xảo khống chế lại Hoành Điền Trúc bởi vì không biết tự lượng sức mình. Chỉ là Hoành Điền Trúc bởi vì khóe miệng nhiều đạo tàn nhẫn đường cong, thấy Khâu Lượng xông lại, hắn chẳng những không né tránh, ngược lại còn xông đi lên. Khâu Lượng giống như xe tăng nghiền ép mà đến. Hoành Điền Trúc bởi vì trực tiếp một quyền oanh kích ra ngoài. Khâu Lượng giơ lên hai tay đón đỡ trước người. Chỉ là tiếp xúc nháy mắt, Khâu Lượng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng như sóng to gió lớn đi vào. Chỉ thấy Khâu Lượng thân thể hoành bay ra ngoài xa 7-8 mét, co quắp mà ngã trên mặt đất. Tê, toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Khâu Lượng này loại thể dục sinh liền một chiêu đều sống không qua. Ai, cái này là Hoa Hạ công phu sao? Thật khiến người ta thất vọng. Hoành Điền Trúc bởi vì thở dài, lắc đầu liên tục, nhưng khắp khuôn mặt là khinh thường. Ha ha, thật sự là người không biết tự lượng sức mình. Cái gì Hoa Hạ công phu? Tại ta Đông Doanh đế quốc karate trước mặt liền là cặn bã. Đông Doanh du học sinh nhóm hưng phấn, từng cái ở nơi nào kêu gào. Hoành Điền Trúc bởi vì vừa càng là liếc nhìn một vòng. Còn có người khiêu chiến sao? Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích, tại Hoa Hạ trên đất, tại một đám người Hoa trước mặt, như thế khiêu khích, có thể tất cả mọi người trầm mặc, không ai dám đi tới. Liền Khâu Lượng dạng này thể dục sinh đều bị một chiêu bãi bình. Những người khác đi lên có thể làm sao? Tiếp xúc đến Hoành Điền Trúc bởi vì lợi kiếm giống như tầm mắt. Cơ hồ tất cả mọi người cúi đầu, không dám đối mặt, trên mặt càng là nóng bỏng. Hoành Điền Trúc bởi vì khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Thật sự là tiếc nuối a, ban đầu muốn gặp biết Hoa Hạ công phu, thế nhưng là không có cơ hội a. Chợt, hắn thoại phong nhất chuyển nói, chẳng lẽ là ta vừa mới ra tay quá nặng, dọa đến mọi người rồi. Ngượng ngùng, ta cũng không nghĩ tới hắn như vậy yếu. Ta chỉ dùng 2 thành lực lượng. Không nói học sinh, dù cho huấn luyện viên đều chịu đựng không nổi. Ta đi thử một chút. Bỗng nhiên, tài chính hệ đại đội bên trong vang lên một đạo dầu có từ tính thanh âm. Hầu Thiên Lỗi ra đến rồi. Ông trời ơi, nam thần muốn xuất thủ. Đơn giản quá đẹp rồi. Đúng rồi, Hầu Thiên Lỗi nghe nói tu tập qua ngoại gia quyền, chiến thắng qua đài quyền đạo đai đen đâu. Nam thần liền là toàn năng. Nam thần cố gắng lên, nhất định phải làm cho này chút Đông Doanh lão biết lợi hại. Ngoặc kép, các nữ sinh toàn bộ hưng phấn xúc động. Hai con người hiện tâm nhìn chằm chằm Hầu Thiên Lỗi. Giờ khắc này, Hầu Thiên Lỗi quanh thân mang theo ánh sáng vòng ra sân. Hắn đơn giản như là chúa cứu thế một dạng. Lão đại ngươi vừa rồi dự đoán thật đúng là chuẩn. Nhưng lần này Hầu Thiên Lỗi tổng có thể thắng a. Mập mạp không khỏi hỏi. Diệp Trần Phong chỉ là cười cười, không có trả lời. A, Hầu Thiên Lỗi không thể thắng. Hắn nhưng là ngoại gia quyền cao thủ a. Mập mạp kinh ngạc liên tục. Ngươi nhìn còn giống như không sai, nhưng sợ cũng là không đủ. Hoa hạ công phu cái này. Hoành Điền Trúc bởi vì đối Hầu Thiên Lỗi khiêu khích liên tục, thậm chí giơ ngón tay giữa lên. Hầu Thiên Lỗi mặt không biểu tình, cười lạnh nói, cha mẹ ngươi không có nói ngươi muốn lễ phép sao? Ha ha, có chút ý vứ. Hoành Điền Trúc bởi vì mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Hầu Thiên Lỗi quài hống nhất thanh, mãnh hổ nhào tới, phóng khoáng ngông nghênh động tác dẫn tới một tràng thốt lên. Xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép. Hầu Thiên Lỗi vừa ra tay chính là mãnh công, liên miên bất tuyệt thế công ép tới Hoành Điền Trúc bởi vì cơ hồ không thở nổi. Liên tục bại lui, quá đẹp rồi, Nam Thần cố gắng lên, đánh hắn, Nam Thần liền là lợi hại. Quá bá khí, toàn trường các nữ sinh triệt để sôi trào, khan cả giọng hò hét, chống đỡ không được bao lâu, Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Một bên Tống Tuyết Phỉ trừng mắt liếc hắn một cái, không khỏi nói, ngươi coi như thổi a, chỗ nào chống đỡ không được bao lâu. Hầu Thiên Lỗi sơ hở trăm chỗ, nhất là sàn xe căn cơ bất ổn, nắm đấm một mực tại công kích, nhưng phía dưới căn bản không có phòng thủ, mà lại quyền của hắn nhanh càng ngày càng chậm, lực lượng dần dần đang trôi qua. Hoành Điền Trúc bởi vì mặc dù đang tránh né, nhưng trên mặt chưa bao giờ xuất hiện bối rối. Chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên phân tích nói. Tống Tuyết Phỉ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Ngươi liền nói bậy a. Chúng ta làm sao không nhìn ra? Ta nhìn ngươi là không ăn được nho thì nói nho xanh. Đúng, chỗ nào chậm, cũng là càng lúc càng nhanh. Không sai. Này người Nhật Bản lập tức liền phải thua. Người rõ ràng liền là hâm mộ ghen ghét Hầu Thiên Lỗi. Những nữ sinh khác phụ họa nói. Phẫn nộ trừng mắt Diệp Khuynh Thiên. Hừ, không kiến thức nhà quê. Thật mất mặt. Tần Lăng Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Càng xem hắn càng không vừa mắt. Tới phiên ta. Bỗng nhiên, Hoành Điền Trúc bởi vì khóe miệng xẹt qua một vệt thần bí nụ cười. Hầu Thiên Lỗi tâm cảm giác không ổn, theo bản năng tăng thêm công kích. Hoành Điền Trúc bởi vì bước chân biến đổi, hướng trái chôn tránh, rất nhẹ nhàng tránh thoát Hầu Thiên Lỗi một chiêu. Đột nhiên công kích, đùi phải côn sắt giống như nện như điên ra ngoài. Hầu Thiên Lỗi không kịp phản ứng, bắp chân trực tiếp trúng chiêu. Hầu Thiên Lỗi bị đau không thôi. Thân thể lập tức uốn lượn, thừa cơ hội này, Hoành Điền Trúc bởi vì đấm ra một quyền, nện đến Hầu Thiên Lỗi máu mũi bắn tung tóe lên, Hầu Thiên Lỗi lực bộc phát rất đủ, lúc này lại còn có thể phản kích, liều lĩnh xông lại, nhưng Hoành Điền Trúc bởi vì không có chút nào tránh né. Một quyền nện như điên đi ra, hai bên lực lượng cơ hồ tương xứng. Có thể Hầu Thiên Lỗi bỗng nhiên cảm giác được hai chân đau đớn một hồi đột kích. Hạ bàn không ổn định vấn đề triệt để bạo lộ ra. Thân thể của hắn gấp rơi mà xuống. Hoàn toàn mất cân bằng. Oanh, Hoành Điền Trúc bởi vì mượn cơ hội này. Một cái đá ngang vung ra. Hung hăng quất vào Hầu Thiên Lỗi trên đầu. Cả người Hoành bay ra ngoài. Phu phu. Hầu Thiên Lỗi rơi xuống tại 7-8 mét bên ngoài địa phương. Thân thể cuộn mình thành con tôm. Trên mặt tất cả đều là vẻ mặt thống khổ. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rì rào rơi thẳng. Hắn nghĩ dùng rằng, đoạt lại mặt mũi. Nhưng cuối cùng vẫn là chưa thức dậy. Giờ khắc này, hắn hết thảy kiêu ngạo đều bị phá hủy. Thấy trong sân một màn. Nguyên bản ồn ào tiếp tay chàng diện bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Hầu Thiên Lỗi hết thảy mê muội nhóm trên mặt hiện ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Từng cái cả kinh trợn to tròng mắt, phảng phất thấy các nàng đời này chuyện khó tin nhất.